Chương 168, tình cảm, tờ cơ S ra ổ ẩn tháng 8 năm 32. Lúc ăn cơm tự nhiên là không thể thiếu rượu, người cũ trùng phùng cuối cùng sẽ nhịn không được đàm luận một ít cũ rích chuyện xưa, tỉ như bạn cùng lớp hiện tại thế nào, cái kia hung nhất lao sư từng sợ quá khóc cái gì học sinh, lại hoặc là các bằng hữu trong lúc đó yêu đương chuyện cũ. Bọn họ lúc nói chuyện, Giang Tiểu Bạch cu nở dê không chen vào nói, chỉ là nghe, ngẫu nhiên uống một hai ngụm rượu. Có thể là thể chất bị cải thiện nguyên nhân, nàng uống rượu tựa hồ không có men say, cơ hồ là xem như nước đến uống. Dô dơ hẳn là trong hội văn, nhưng là có thể chẳng phải chân chu. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến kia anh em Chi Lăng lỗ thai rất nghiêm túc nghe, nhưng khi bọn họ nói chuyện quá nhanh hoặc là xen lẫn cái gì làm quái từ ngữ thời điểm, hắn đều sẽ mắt lộ ra mở mịt nhìn về phía Phan Lam, giống như là chờ đợi mẹ cho mình giải hoặc hiếu kỳ của cưng. Phan Lam nói cũng không nhiều. Nàng phần lớn là nghe, ngẫu nhiên nói lên một đôi lời, mỗi khi Dô Dơ nhìn mình lúc, nàng đều sẽ tiến đến hắn bên thai cho hắn nói mấy câu, lúc này Dô Dơ liền sẽ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Giang Tiểu Bạch nhìn ở trong mắt chỉ cảm thấy thú vị. Đúng rồi, Tiểu Bạch thế nào không tìm Tiểu Lam nói chuyện ngươi trước kia thế nhưng là thật dính nàng, đi đâu đều đi theo, trong mọi người ngươi liền theo Tiểu Lam liên quan tốt nhất rồi. Lục Chiết cùng Thẩm Thu là nói nhiều nhất. Lục Chiết tán gẫu mệt mỏi liền uống một hớp, lúc này trong lúc vô tình thấy được an tính Giang Tiểu Bạch, thế là liền cười đem thoại để ném đến trên người nàng. Đúng vậy à, Tiểu Bạch thế nhưng là thật thích Phan Lam, đối nàng so với ta cái này biểu ca còn muốn thân. Khang Bác bĩu môi, ghen dường như mà nói. Ha ha, cái này khiến ta nhớ tới một sự kiện, có một lần chúng ta không phải đi Tiểu Lam nhà chơi sao. Tiểu Bạch lúc ấy nhìn thấy Tiểu Lam gian phòng bên trong con rối gấu nhỏ sau liền đi không được đường. Tiểu Lam phát hiện sau trực tiếp liền hào phóng đưa cho nàng. Khi đó Tiểu Bạch vờ ơ y ma cao hứng nhảy dựng lên nhắc lên chuyện này. Thẩm Thu cười liền hết sức vui mừng. Tiểu Lam tính cách như cái nam hải tử. Từ bé không thích con rối cái gì. Cái kia gấu nhỏ là nàng duy nhất một cái. Cứ như vậy. Tiểu Bạch đều đọt đi. Ha ha ha. Vô tình nghe nàng nâng lên gấu nhỏ. Giang Tiểu Bạch dưới trong mắt khẽ nhúc nhích. Đi xem Phan Lam. Nàng chính cầm chén rượu dựa vào ghế, thần sắc lười biếng, mang trên mặt một loại không chùm mỉm cười, giống như là cái gì cu nở dê không thèm để ý dường như. Cảm giác được Giang Tiểu Bạch ánh mắt, nàng chọn một chút bên trái lông mày, cầm chén rượu hướng nàng cử đi nâng, sau đó liền một ngụm uống vào rượu. Giang Tiểu Bạch cu nở dê nâng chén uống xong. Tiểu Lam đâu chỉ là tính cách giống nam hài tử A, ta cảm giác nàng chính là cái nam nhân tâm nữ nhân người. Nếu không phải tốt nghiệp cấp 3 lúc nàng tìm người bạn trai, ta đều cho là nàng thích nữ nhân. Lục Chiết cười nói xong, chính là cứng một chút. Hắn cẩn thận hướng Dô Dơ nhìn sang, lại phát hiện đối phương chính dáng tươi cười sán lạn theo Phan Lam gấp thức ăn, bất quá dùng không phải đũa, mà là thìa. Kia thần sắc cũng không biết là không có nghe được, vẫn là nghe được lại căn bản không ngại. Ngược lại là Phan Lam hướng hắn giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua, cái này khiến Lục Chiết không khỏi co lại dưới cổ. Không dám nói tiếp nữa. Tiểu Lam nếu là thích nữ nhân, kia cái thứ nhất thích khẳng định là Tiểu Bạch. Thẩm Thu cười khanh khách, Phan Lam còn vì Tiểu Bạch đánh qua một trận đâu, đánh ba, tư thế kia là thật là đẹp trai lại nói bậy, cẩn thận ta không khách khí nha. Phan Lam híp mắt nhìn về phía Thẩm Thu lập tức thu hồi dáng tươi cười không còn dám lên tiếng. Tiểu Bạch là muội muội, ta luôn luôn thật thích nàng. Phan Lam nở nụ cười, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Trong ánh mắt mang theo đối tiểu bối cưng chiều, bất quá ta vẫn là hy vọng Tiểu Bạch có thể nhanh lên tìm tơ y bạn trai, dạng này là có thể có người chiếu cô thật tốt nàng, dù sao tỷ tỷ cùng bạn trai yêu thế nhưng là khác nhau đâu. Nói xong cũng nhìn về phía Dô Dơ, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, có phải hay không á tiểu khả ái, đến, hôn một cái. Dô Dơ vui vẻ cười một tiếng, tiến tới liền cùng với nàng kiss một chút. Giang Tiểu Bạch mặt mỉm cười nhìn xem một màn này. Thần sắc không từng có qua bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là hôn một cái về sau Phan Lam hướng nàng nhìn thoáng qua, trong thần sắc nói không nên lời có đồ vật gì. Lúc ăn cơm mọi người hỏi Phan Lam tiếp xuống dự định, nàng nói sở dĩ trở về là bởi vì ngoại ngoại thân thể ôm việc gì, có thể còn thừa thời gian không nhiều, nàng dứt khoát trở về đợi một thời gian ngắn bồi bồi ngoại ngoại. Tất cả mọi người là người bận rộn, mỗi người còn có chuyện muốn làm, cơm nước xong xuôi liền muốn cáo biệt rời đi. Bất quá Phan Lam rời đi phía trước thì là cho mỗi người đưa một cái tiểu lễ vật, đưa đến Giang Tiểu Bạch nơi này, lúc nàng nói một câu nói Tiểu Bạch muội muội trưởng thành, đã có mới công việc, Lam tỷ tỷ chúc ngươi có được một cái càng mới tinh nhân sinh, còn có cẩm tú tiền đồ. Nói, liền đem lễ vật bỏ vào trong tay nàng, còn sơ soạn một chút nàng đỉnh đầu. Giang Tiểu Bạch nhận lấy lễ vật, đối nàng mỉm cười, cảm ơn ngươi, Lam tỷ tỷ. Minh Châu là đem Giang Tiểu Bạch đưa đến sân bay sau liền rời đi, về nhà lúc là biểu ca Khang Bắc lái xe đưa. Về đến nhà, đóng lại gian phòng của mình cửa, trên giường lặng lặng ngồi một hồi về sau, Giang Tiểu Bạch liền đem lễ vật cấp mở ra. Bên trong là một cái phi thường dễ thương tinh mỹ gấu nhỏ thú đông, là ngoại quốc hàng hiệu, gấu nhỏ cổ nơi đó còn có một cái thủy tinh trang chi vật. Mới tinh gấu nhỏ, mới tinh nhân sinh sao? Giang Tiểu Bạch cầm gấu nhỏ, nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Nguyên chủ từng tại thở thiếu thời, đối Phàn Lam từng sinh ra khó mà kể ra vô danh tình cảm, cái loại cảm giác này thật mịt mờ, nhường nàng không nhịn được muốn tới gần nơi này vị trí tựa hồ đang nha ý tránh phát sáng, tính tình vô cùng chói mắt xoáy khí tỉ tỉ. Mới đầu Phàn Lam cu nở dê coi nàng là muội muội nhìn, rất thân dày thật chiếu cố, thế nhưng là dần dần, mẫn cảm nàng đã nhận ra thứ tình cảm này khác thường. Thế là nàng liền bắt đầu chậm rãi dẫn dắt nguyên chủ, nhiều lần cho thấy nguyên chủ là muội muội của nàng. Hai người không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, nếu như nguyên chủ có cần, nàng có thể ngay lập tức hỗ trợ vân vân. Nhưng là nguyên chủ lại không tin, nàng coi là Phàn Lam cũng là thích chính mình, chỉ là trở ngại thế tục mới cự tuyệt chính mình. Căn nguyên chính là, Phàn Lam có một lần bị người trêu ghẹo như cái nam hải tử, thế là nàng liền thuận miệng nói một câu, đúng vậy à, ta không chỉ có giống nam hải tử, cu nở dê theo khác nam hải tử đồng dạng thích nữ hải tử. Lúc này nguyên chủ ngay tại bên người, thế là Phàn Lam liền thuận tay một chỉ, nha, Tiểu Bạch muội muội cái này hình ta liền thật thích. Nàng chỉ là tùy ý trêu ghẹo vừa đi vừa về ứng trêu chọc, nhưng mà nguyên chủ lại là chân chính nghe lọt được, lúc này mới sẽ ôm lấy vô cùng lớn hy vọng. Phàn Lam phát hiện thuyết phục vô dụng, liền hạ xuống một thuốc mánh dược, nàng tại sau khi tốt nghiệp trực tiếp tìm một cái bạn trai, hai người cùng lúc xuất hiện tại nguyên chủ trước mặt lúc, nguyên chủ ngộng rốt cục vỡ vụn. Từ đó về sau, nàng liền đem việc này đặt ở đáy lòng. Tự biết chính mình tính hướng bị thế tục chỗ không dung, tính tình của nàng càng phát ra quái đản, căn bản không muốn cùng bất luận kẻ nào hảo hảo ở chung, cuối cùng dứt khoát từ bỏ tình yêu, dự định cả đời này đều dâng hiến cho sự nghiệp cố gắng làm một đại minh tinh, làm đẹp nhất chính mình, nhường thế gian ngàn vạn nam nam nữ nữ đều yêu nàng. Kỳ thật Giang Tiểu Bạch biết, đã nhiều năm như vậy, nguyên chủ cũng sớm đã buông xuống Phàn Lam. Nhưng là nàng cũng đã không còn dám người yêu, bởi vì ở cái thế giới này, một chút xíu khác thường đều sẽ bị người chỉ trích khinh bỉ. Quyển sách không bách hợp A, đây chỉ là nguyên chủ truyện, nữ chính là không có tình cảm đại la hoa.